Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, Nhân ngư tiểu thư, chương 1212, Nhân ngư tiểu thư, huống hồ chiếc quân hạm này chính đang không ngừng bị gió giông chơi đánh. Không ngừng lắp bắp bọt nước cùng sóng biển, đủ khiến tầm mắt trở nên càng thêm mơ hồ, coi như mấy người kia hình. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ là tòng quân tàu chiến cùng vật thể so sánh bên trong đại khái xem ra. Con muốn nhìn rõ ràng đến cùng là nhân, vẫn là plastic người mẫu, chỉ sợ cũng rút ngắn khoảng cách rồi. Để Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất kỳ quái chính là, theo mấy người kia hình leo lên bong tàu, cái kia vùng quái lạ bão táp nhất thời yếu bớt rồi rất nhiều. Tuy nói vẫn như cũ đuổi theo cái kia quân hạm. Nhưng ít ra sẽ không để cho quân hạm xuất hiện lật thuyền khả năng rồi. Chuyện gì thế này, loại này quái lạ biến hóa, dĩ nhiên là gây nên rồi Vệ Tiểu Bắc hứng thú. Vệ Tiểu Bắc chuyển nhìn một chút hai nữ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Các ngươi lại đi vào một hồi. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc câu nói này tuy nói là câu nghi vấn. Nhưng trên thực tế xem của nó khuôn mặt vẻ mặt hẳn là khẳng định câu. Hai nữ không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, tuy rằng các nàng không quá rõ ràng Vệ Tiểu Bắc trước đưa các nàng đưa đến rồi nơi nào. Nhưng hiển nhiên, nơi đó muốn so với những địa phương khác an toàn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc đưa tay hướng về hai nữ vỗ một cái. Một mảnh lam quang lập tức liền đem hai nữ bao phủ. Sau một khắc, hai nữ lập tức liền biến mất ở trong không khí. Đợi đến hai nữ tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi Vệ Tiểu Bắc trực tiếp nhảy xuống rồi thuyền nhỏ, dán vào ngoài khơi liền tấn hướng về cái kia tàu chiến bọc thép. Dường như một con nhện sảng khoái bò qua, ở này biển rộng mênh mông bên trên, dán vào ngoài khơi đi tới Vệ Tiểu Bắc là rất khó bị hiện. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền đến gần rồi tàu chiến bọc thép không đủ hai mặt biển địa phương. Mà tàu chiến bọc thép trên tình huống cũng bị Vệ Tiểu Bắc rõ ràng nhìn ở trong mắt. Lúc này tàu chiến bọc thép trên đứng ba nam nhân, bọn họ cầm trong tay cho vào súng tự động, nòng súng nhắm vào cho vào một cái bị dây thừng bó đến mức rất kết giao nam nhân. Mà ở tàu chiến bọc thép mặt bên, một đóa sóng biển nhưng chen chúc cho vào một cái hình người. Những người đàn ông kia cùng nhân hình trong lúc đó tựa hồ đang trò chuyện. Bởi sóng gió cùng khoảng cách ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền nghe rõ ràng giữa bọn họ trò chuyện. Cái kia hình người là cái gì? Lớn lên quá xấu xí một chút chứ? Của nó nửa người dưới là đuôi cá, vảy vẫn lan tràn đến nửa người trên, mà của nó nửa người trên vảy có rõ ràng nhô ra. Mọc ra hai tay, khuôn mặt có chút xấu xí, miệng về phía trước lồi ra, đơn độc lấy ra xem. Rất có vài phần đầu heo cảm giác, Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh rồi tới gần độ, theo khoảng cách rút ngắn, Vệ Tiểu Bắc rốt cục có thể mơ hồ nghe được song phương trò chuyện thanh. Tuy nói không có thể đem hết thảy đối thoại đều nghe vào trong tai. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lặng yên kề sát ở đuôi thuyền thời điểm. Đã đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi, nói trắng ra rồi. Đây chính là một hồi tương tự với Bạch Nương tự mình cùng Hứa Tiên. Tiết nữ cùng Tanabe Kojiro cố sự, tàu chiến bọc thép trên bị trói cho vào nam nhân là một con người thực sự loại. Của nó thân phận hẳn là chính là chiếc này tàu chiến bọc thép trên thủy thủ. Mà cái kia bị sóng biển chen chúc cho vào hình người chính là Đông Doanh trong truyền thuyết người. Cá rồi, toàn bộ cố sự cực kỳ máu chó. Nam nhân tình cờ không cẩn thận rơi vào trong biển, bị cái kia người cá cứu. Muốn nói tới nam nhân tướng mạo mà, có chút hèn mọn, nhưng lại khăng khăng rau xanh đối với cây cải củ. Vương bát xem đậu xanh, vừa mát, cái kia người cá liền yêu rồi người đàn ông này. Song phương trong lúc đó có thể nói là như keo như sơn. Nghe đến đó thời điểm, Vệ Tiểu Bắc hầu như một cái lão huyết phun ra ngoài. Vậy thì là người cá, nhìn cái kia vóc người so với đô vật còn muốn to mọng mấy phần người cá. Vệ Tiểu Bắc khóc, chuyện này quả thật chính là triệt để phá hoại chính mình đối với người cá ước mơ mà. nhưng bởi vì nam nhân không thể vĩnh viễn sinh sống ở mặt biển. Cho nên người cá không thể không đem nam nhân đuổi về trên thuyền. Thường thường ẩn núp những nhân loại khác cùng với hẹn hò. Nhưng này chỉ tóm lại là bao không được hòa. Tàu chiến bọc thép trên cái khác thủy thủ đêm khuya chạy đến mép thuyền đi tiểu thời điểm. Rốt cục phát hiện nam nhân bí mật. Kết quả cuối cùng liền không cần phải nói rồi. Tàu chiến bọc thép trên người từng cái cực kỳ phẫn nộ. Lập tức liền đem nam nhân tóm lấy. Lúc này mới dẫn ra rồi người cá thao túng bão táp truy đuổi tàu chiến bọc thép một màn đến. Được rồi, muốn nói tới sự vẫn đúng là đủ máu chó. Cái kia người cá đối với cái kia gã bị ổi ngược lại cũng có chút chân tâm. Nếu không thì, cũng sẽ không bởi vì gã bị ổi bị áp lên bong tàu liền yếu bớt rồi bão táp uy lực. Con này người cá sinh vật đẳng cấp hẳn là có 4 sao tinh anh. Điểm này vệ tiểu bác có thể xác nhận, từ hơi thở của nó bên trong là có thể nhận ra đến. Đương nhiên, ở trên mặt biển, này người cá hẳn là có tương quan chủng tộc thiên phú. Cho nên thực lực đó mới có thể cùng 4 sao khủng bố đánh đồng với nhau rồi. Thậm chí càng mạnh hơn một ít, cũng chính là như vậy, của nó mới có thể cho gọi ra bão táp như vậy đại sát chiêu đến. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, của nó cho gọi ra đến bão táp không tới nhất mặt biển phạm vi. Lúc này cái kia người cá yêu cầu chính là đem gã bị ổi thả rơi. Mà dám mang theo gã bị ổi lên tới bong tàu ba người tựa hồ đối với quỷ quái cực kỳ cừu hận. Thật vất vả bắt được gã bị ổi kẻ nhân loại này kẻ phản bội. Nơi nào chịu thả rơi, cho nên song phương hiện tại đang đứng ở tình trạng giằng co. Từ về mặt thực lực tới nói, ở trên mặt biển, này chiếc tàu chiến bọc thép căn bản liền không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ người cá. Bên trên pháo đài hay là có thể đối với người cá tạo thành thương tổn to lớn. Có thể vấn đề là ở như vậy bão táp bên trong. Tàu chiến bọc thép qua lại đung đưa, đừng nói nhắm vào mục tiêu rồi, không lật thuyền coi như là mạnh rồi, mà người cá hiện tại cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám đem tàu chiến bọc thép thật sự cho lật tung rồi. Dù sao, này tàu chiến bọc thép một phen thuyền, cái kia gã bị ổi chắc chắn phải chết, những kia thủy thủ mặc dù là chết, chỉ sợ cũng phải đem gã bị ổi trước tiên giết chết lại chết. Nói chung, đến lúc này, song phương là ma cái đánh lăng hai con sợ, liền lập trường mà nói, vệ tiểu bắc là không đáng kể song phương đánh chết làm công. Người cá tuyệt đối không phải mạnh hàng, đừng xem của nó đối với cái kia gã bị ổi mối tình thắm thiết dáng vẻ. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt, của nó trên người nồng nặc huyết quang liền chứng minh rồi của nó chịu không ít nhân loại. Từ một điểm này tới nói, tàu chiến bọc thép bên này trái lại không làm sai. Chỉ có điều, vệ tiểu bắc nhìn cái kia tàu chiến bọc thép, trong lòng đều sẽ có một loại khó chịu bay lên. Đại khái mấy chục năm trước, Hoa Hạ suy yếu lâu ngày thời gian, này chiếc tàu chiến bọc thép ở Hoa Hạ hải vực trên diễu võ dương oai quá. Tuy nói từ trên căn bản mà nói, vệ tiểu bắc cùng tàu chiến bọc thép cùng thuộc về với nhân loại trận doanh. Cùng những kia quỷ quái là đối địch, nhưng vệ tiểu bắc ghép lại không cho là mình nhất định phải ra tay cứu viện này chiếc tàu chiến bọc thép, chính mình vẫn là xem trước một chút náo nhiệt tốt hơn. Thời gian chậm chậm quay về, cái kia người cá tựa hồ hơi không kiên nhẫn rồi, hai tay giơ lên, cái kia bão táp lập tức liền lần thứ hai tăng lên. Diêu được cái kia tàu chiến bọc thép hầu như ngay đầu tiên liền trực tiếp lật thuyền. Cái kia mấy cái thủy thủ trái lại đủ tàn nhẫn, mặc dù là nhìn thấy tàu chiến bọc thép sắp lật thuyền cũng không chút nào mảy may lùi bước. Ngược lại là dùng báng súng đem cái kia gã bị ổi đánh cho một trận. Trong này biểu hiện nhất là kém cỏi chính là vị kia gã bị ổi rồi. Của nó ôm lan can sát, không ngừng gào khóc thảm thiết cho vào, nhưng lại hàng ngày là không lên tiếng để cái kia người cá rời đi. Hắn cũng biết, cái kia người cá một khi rời đi, cái mạng nhỏ của chính mình liền tràn ngập nguy cơ rồi. nhưng tàu chiến bọc thép quan chỉ huy cuối cùng vẫn là nhìn ra rồi cái kia người cá không dám đem. Thuyền lật tung nội tình, cho nên không bao lâu, này tàu chiến bọc thép bắt đầu chuyển hướng, đẩy bão táp hướng về Honshu đảo phương hướng phóng đi. Không thể nghi ngờ, cái kia tàu chiến bọc thép quan chỉ huy trong lòng bàn tính đánh cho rất tinh tế. Ỷ vào con tin ở tay, chỉ cần này tàu chiến bọc thép tới gần bờ biển, liền hoàn toàn không sợ cái kia người cả uy hiếp rồi. Mặc dù là liều lĩnh lật thuyền nguy hiểm, này tàu chiến bọc thép cũng có trọng đại tỷ lệ vọt thẳng bờ mắc cạn. Cái kia người cá hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi điểm này. Lập tức liền gia tăng rồi tàu chiến bọc thép phía trước sóng gió cường độ. Đã như thế, cũng làm cho tàu chiến bọc thép độ giảm bớt không ít. Có thể vấn đề là này không cách nào hoàn toàn ngăn cản tàu chiến bọc thép đi tới. Theo thời gian từng giọt nhỏ quay về, cái kia bão táp cường độ cũng bắt đầu từ từ suy yếu. Hiển nhiên, cái kia người cá sức mạnh cũng là có hạn, có thể duy trì ở mấy canh giờ bão táp không suy yếu. Thậm chí tình cờ còn muốn tăng cường mấy phần, cũng đã không sai rồi. Dựa theo bộ dáng này xuống, sợ rằng không đợi tàu chiến bọc thép cập bờ, cái kia người cá không có dư lực ngăn cản rồi. Trên thực tế vào lúc này, xa xa đã hiện ra bờ biển đường viền. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trước lúc nghỉ ngơi, Tiết Nữ cùng Châm Nữ hai chèo thuyền cũng hoa không ít khoảng cách. Khoảng cách Honshu đảo đã không tính xa, ở người cá cùng tàu chiến bọc thép đối kháng bên trong. Bờ biển xuất hiện cũng là chẳng có gì lạ rồi. Mắt thấy bờ biển xuất hiện, cái kia người cá cuống lên, nó cũng biết nếu đến rồi bờ biển, chính mình đối với tàu chiến bọc thép sẽ không có rồi mảy may uy hiếp. Nói như vậy, người yêu của chính mình liền không cách nào bị đoạt về rồi. Sóng gió đột nhiên lớn lên, đánh về tàu chiến bọc thép rong chơi là càng lúc càng lớn. Thậm chí một cái sóng lớn hạ xuống, đều có thể đem cái kia tàu chiến bọc thép đập ở phía dưới. Tàu chiến bọc thép ở sóng gió bên trong nghiêng độ càng lúc càng lớn. Rất hiển nhiên, cái kia người cá đã được ăn cả ngã về không rồi. Quyết ý đem này chiếc tàu chiến bọc thép đập bay. Hiển nhiên, đem tàu chiến bọc thép đập bay sau khi, cái kia gã bị ổi vẫn còn có một chút hy vọng sống. Như vậy lên bờ vậy thì là thập tử vô sinh. Nếu như vậy, người cá lựa chọn liền rất tốt giải thích rồi. Lại nói rồi, vẫn có thể đem cái kia tàu chiến bọc thép trên người cùng nhau kéo dưới. Vì là gã bị ổi chôn cùng cũng xem là tốt. Đến lúc này, cái kia tàu chiến bọc thép trên người cũng rõ ràng rồi người cá lựa chọn. Cho nên cũng không thèm đến xỉa rồi. Đem cái kia gã bị ổi áp tải khoang thuyền sau khi. Tàu chiến bọc thép trên các loại vũ khí cũng bắt đầu hướng về người cá nổ súng. Đương nhiên, trong này chủ yếu là các loại tự động vũ khí. Này chiếc tàu chiến bọc thép đại khái là cải trang rồi một thoáng. Mặt trên lại còn có một bộ dày đặc trận hệ thống. 12 rất tự động pháo máy thoáng qua trong lúc đó liền dùng đạn mạc đem cái kia người cá bao phủ. Nói thật, cái kia người cá đại khái chưa từng thấy nhân loại vũ khí. Cho nên trong lúc nhất thời không có phòng bị, trong nháy mắt của nó trên người vảy liền lắp bắp ra lượng lớn đốm lửa đến. Người cá vảy phòng ngự là đầy đủ rồi. Có thể vấn đề là phòng ngự cao đến đâu. Của nó trong cơ thể bộ phận là nhu nhược, miệng lớn viên đạn không ngừng va chạm, làm cho cái kia người cá tựa hồ chịu một điểm thương. Há mồm liền phun ra rồi một ngụm máu tươi, đối mặt tàu chiến bọc thép kịch liệt như thế hỏa lực. Cái kia người cá cũng không dám đứng ở đỉnh sóng trên đung đưa rồi. Vẫy đuôi một cái, liền hướng về mặt biển chuyển nhập, vào lúc này tàu chiến bọc thép có thể nói là chiêu số cùng xuất hiện. Ngoại trừ tự động pháo máy ở ngoài, còn có mấy người gành ống phóng dốc két hướng cái kia người cá xả. Đáng tiếc, tàu chiến bọc thép mặt trên cân bằng thực tại có chút không tốt lắm nắm giữ. Cho nên cái kia mấy viên bắn ra đạn hỏa tiễn hết mức thất bại. Bất quá nhìn thấy cái kia người cá lặn xuống nước, Tàu chiến bọc thép trên đám thủy thủ liền trở nên hưng phấn lên. Liều mạng đem từng viên bom nổ dưới nước hướng về dưới nước tập trung vào. Mấy sau khi, từng trận kịch liệt tiếng nổ vang rền liền từ dưới nước truyền ra. Sau khi lại là một mảnh bốc lên bong bóng hiện lên tới. Hết chương.